Sát thần, chương 1493, diệt thế, góc truyện audio.com. Một khỏa tinh thần cực đại xuất hiện ở thần ân tinh vực. Quỷ lào sắc mặt hiển hiện kinh sợ, hắn lần đầu sinh ra bất an. Thần ân đại lục lại thoát ly hoang lãnh thổ, linh hồn hắn vừa động cả tinh vực đều hiện ra trong não hải hắn, võ giả phân bố trên các tinh thần, cảnh giới cao thấp đều kỹ càng nhét vào trái tim hắn. Trong này, hắn là thần duy nhất, ngay cả tiểu nha đầu kia cũng bị mang đi. Không cảm ứng được khí tức áo đại lễ, sắc mặt hắn càng lạnh lùng nghiêm nghị, hắn không có vội vã xâm nhập hư không lĩnh vực, hắn biết rõ nơi đó có hủy tồn tại, hắn biết rõ lấy lực lượng hắn chưa hoàn toàn khôi phục mạo muội tiến vào trong đó, không thể chiếm được chỗ tốt. Hắn bắt đầu tiến hành dung hợp vực giới, thần ân, cổ ma, cổ thần tam đại tinh vực, ở ý chí của hắn, tinh thần, linh hồn gấp rút thôi động như ba phiến tinh vân cực lớn, từng bước giao hòa. Tinh không bích chướng giữ ba cái tinh vực dày đặc thay đổi ở trong ý nghĩ của hắn, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không có bích chướng giữa tinh vực, dung hợp liền trở nên dễ dàng, hắn lấy đại thần thông lực lượng khôi phục diện mạo hoang lãnh thổ như cũ. Bên trong cổ đại lục cực lớn, dần dần truyền đến linh hồn, sinh mệnh chấn động, đại lục chuyển động cải biến tinh vực thế cục. Quỷ lão là ngưng kết thể của hoang, bắt đầu dung hợp bốn phía tinh vực, những cường giả không được Huyền Hà, Thạch Nham, Minh Hạo mang đi, nguyên một đám bị hắn lấy thủ đoạn hủy diệt, khiến cho lực lượng của bọn hắn tán bật ra, trở thành lực lượng tinh thuần nhất của hoang lãnh thổ. Trong đó, có một bộ phận được Minh Hạo, Huyền Hà bọn người yêu cầu, nhưng cũng không tin, không cùng rời đi. Có một số người, không bỏ xuống vinh hoa phú quý, không bỏ xuống hậu thể được, cũng lựa chọn dừng nơi đây. Cũng có một bộ phận tự nhận là có thể tránh thoát gạt bỏ, ẩn núp ở rất nhiều cấm địa kỳ quỷ trong tinh vực, cho rằng có thể đào thoát một kiếp. Bọn họ cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp biến mất. Sâu trong linh hồn, bọn họ có hoang ấn ký từ khi sinh mệnh sinh ra đã là thâm căn cố để, căn bản không có biện pháp lau đi. Thông qua ấn ký nọ, quỷ lão có thể dễ dàng giết bọn hắn, để cho bọn họ không có năng lực phản kháng. Trừ phi đạt tới vực tổ cảnh giới, có lẽ có thể thoáng chống lại. Nhưng mà ngay cả cường hãn như thị huyết, sau khi đạt tới vực tổ cảnh giới, cũng không thể đào thoát một kiếp, cuối cùng cũng tiêu vẫn. Khi đó hoang còn không có dung hợp ba cái phân thân, chỉ là mượn nhờ ở thần tộc cùng chư cường, thị huyết liền bị phá hủy. Hôm nay là hắn tự mình hạ thủ, không người có thể trốn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.i.e.n.i.com, dần dần, thần ân, cổ thần, cổ ma ba cái đại lục dung hợp là một, biến thành hoang lãnh thổ chính thức. Trong vực giới này toàn bộ người có được linh hồn đàn tế, không ai chạy thoát, quỷ lào đuổi giết, đều triệt để tiêu vẫn. Hoang lãnh thổ bởi vì những cường giả kia bỏ mình, thiên địa năng lượng nồng đậm nhiều hơn rất nhiều sinh mệnh tinh kỳ diệu. Sinh mệnh cổ thụ trên cổ đại lục trở nên rậm rạp xanh tươi tốt, trở nên càng thêm che trời rợp đất, trở nên kèm theo sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm. Hư không loạn lưu lãnh thổ, nơi kỳ quỷ sinh mệnh tinh chưa bao giờ tồn tại, một cái tinh thần di chuyển cực nhanh, ở mặt ngoài tinh cầu kia có tầng tầng vầng sáng. Góc truyện audio.com, ngân sắc hoàng sắc mang nó một mực bao lấy. Vực ngoại loạn lưu thiên thạch trùng kích, cương phong quét đều tàn sát bừa bãi thiên địa trùng kích tinh cầu này. Nhưng mà được màn hào quang bảo hộ, xung quanh tinh cầu này như phóng thích ra pháo hoa sáng lạn nhất, bên trong tinh cầu cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Trên tinh cầu, tụ tập ngàn vạn võ giả, những võ giả kia đại đa số cảnh giới tinh xảo, nhưng mà rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội đích thân tới hư không loạn lưu. Giờ phút này, nhìn phong cảnh kỳ quỷ trong hư không loạn lưu xung quanh, nhìn những năng lượng đáng sợ không ngừng trùng kích tinh cầu, những người này thần sắc đều hoảng sợ. Bọn họ rốt cục ý thức được bọn họ từ tinh không quen thuộc đi tới địa phương khác lạ. Những người này, rất nhiều đều tin cậy Thạch Nham, lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng có một bộ phận cho tới bây giờ y nguyên không tin ở trong tinh không sẽ phát sinh hạo kiếp theo lời Thạch Nham. Trên không bất tử đảo, ở chỗ sâu trong tầng mây, Thạch Nham, Hy La, Mạn Đế Ti đang ngồi, đều tự ngưng luyện lực lượng, chỉ thấy từng đạo cột sáng, như khói báo động phóng lên trời. Sau khi những cột sáng kia phóng lên, cùng màn hào quang bên ngoài dung hợp tăng cường lực phòng ngự màn hào quang, phòng ngừa bị những hung hiểm vực ngoại làm nát bấy. Bên cạnh mọi người, áo đại lệ vẫn hôn mê bất tỉnh, do Minh Hạo, A Đại Lạp trông nom, phòng ngừa nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Minh Hồng nho nhỏ hiện ra trên bờ vai áo đại lệ, trên mặt hắn hiển hiện đại khủng bố, hắn cực kỳ suy yếu, sau khi ra ngoài linh hồn chập chờn bất định, linh hồn hỏa như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, Minh Hạo, A Đại Lạp vừa thấy, vội vàng vận chuyển năng lượng đưa hắn bảo hộ, bảo trụ linh hồn hắn không tiêu tán. Sau đó, Minh Hạo hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hắn là một hồn nô của áo đại lệ, tâm thần liên hệ với áo đại lệ, có thể mơ hồ cảm giác được cảnh tượng áo đại lệ nhìn thấy, hôm nay hắn ra ngoài cũng rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình. Minh Hồng đầu tiên nhìn thoáng qua Thạch Nham, thành tâm bội phục nói. Nếu như không có hắn quyết định thật nhanh, không có hắn mang thần ân đại lục rời đi, tất cả chúng ta chỉ sợ đã bị giết. Đây là câu nói đầu tiên của Minh Hồng. Thạch Nham đưa thần ân đại lục rời đi, che chở đại lục không bị hung hiểm của hư không loạn lưu trùng kích, cũng không có nghe được lời ca ngợi của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Đại Lạp gấp gáp hỏi thăm. Sau khi rời hoang lãnh thổ, ta mới có thể thoát ly mộng yểm trói buộc từ trong não hải áo đại lệ ra ngoài. Minh Hồng thần sắc nghiêm trọng, ta từ trong mộng yểm của nàng, có thể nhìn thấy cảnh tượng phát sinh ở hoang lãnh thổ giờ phút này, có thể nói là tai nạn diệt thế. Chỉ cần võ giả có được linh hồn đàn tế, ở trong hoang lãnh thổ đều khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay, thần ân, cổ thần, cổ ma ba cái tinh vực hư không bích chướng tan rã, đã hoàn toàn dung hợp là một, đó mới là diện mạo hoang lãnh thổ như trước kia bởi vì hoang chia ra làm năm, bởi vì phân thân can thiệp làm xuất hiện rất nhiều tinh vực nhỏ, hiện tại tất cả cũng bị mất, chỉ là một cái hoang lãnh thổ. Huyền Hà, Minh Hạo, A Đại Lạp, Địch Tạp La mọi người, đều ở bên cạnh nghe Minh Hồng miêu tả, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ rốt cục vững tin suy đoán của Thạch Nham đúng, hắn quyết đoán đưa mọi người vượt qua một kiếp không có. Góc truyện audio.com, tử vong ở trong hoang lãnh thổ, nếu như không có Thạch Nham, bọn họ y nguyên đần độn, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bọn họ sẽ giống như những người đã tử vong, ở trong sợ hãi tuyệt vọng đi về điểm kết. Minh Hạo, Huyền Hà, Phi Liệt Đặc mọi người, thời điểm nhìn Thạch Nham, trên mặt hiển hiện kinh ý tự đáy lòng. Bọn họ rốt cục tâm phục khẩu phục. Ồ, đột nhiên, ở trong hai cái quan tài bên cạnh Tiểu Khô Lâu truyền đến thanh âm nói mê như thở nhẹ. Tiểu Khô Lâu đột nhiên cuồng hỉ nhảy bật lên, hưng phấn kích động tới cực điểm. Bọn họ tỉnh, phụ mẫu ta rốt cục đã tỉnh, cách chương.